Tô La Vũ Thần, chương 105, cung gia bối cảnh. Góc truyện audio.com, lúc này Tô Nhu, đang một mình ở trong rừng thả bước, mày liễu hơi nhíu, suy tư về cái gì? Sở Phong bị Gia Cát Lưu Vân theo dõi, nàng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tô Nhu trưởng lão, có chuyện lão phu muốn cùng ngươi nói chuyện. Nhưng đột nhiên, Gia Cát Lưu Vân cũng vô thanh vô tức xuất hiện ở tại trước mặt Tô Nhu. Giờ khắc này, Tô Nhu trong lòng nhiều ít có chút khẩn trương, đối với Gia Cát Lưu Vân, nàng nhiều ít có chút e ngại. Vị này thực lực tuy rằng cũng là huyền vũ cảnh, nhưng ẩn giấu rất sâu, chỉ ít nàng vô pháp xem thấu tu vi chân thực vị này, đến tột cùng là cái trình tự gì. Nhưng không thể phủ nhận chính là vị này thực lực trên hộ tông lục lão của Thanh Long Tông, được công nhận là đệ nhị cao thủ Thanh Long Tông. Gia Cát trưởng lão có, chuyện gì không ngại nói thẳng, Tô Nhu chỉnh lý một chút tâm tình, cung kính nói rằng. Ta không muốn biết người trợ giúp Sở Phong là xuất phát từ cái mục đích gì, bất quá từ giờ trở đi, người không thể theo hắn, ta muốn hắn phải một mình đối mặt với cửa ải khó khăn, chỉ có như vậy hắn mới có thể lớn nhanh hơn, ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi minh bạch ý tứ ta nói. Gia Cát Lưu Vân ngưng trọng nói, trong giọng nói lại có một tia hàm xúc ý tứ uy hiếp. Ta minh bạch, Tô Nhu không dám có điều phản bác, ngươi đi cùng tiểu tử này cáo biệt một tiếng, sau đó nên để hắn làm chi thì làm đi thôi. Gia Cát Lưu Vân tay áo vung lên, liền tại chỗ biến mất, chỉ là ngữ khi hắn băng lãnh cùng thái độ đối với Sở Phong, quả thực là cách biệt một trời. Đối với Gia Cát Lưu Vân như vậy, Tô Nhu mày liễu hơi nhíu tức giận không ngớt vốn. Định mở miệng nói cái gì đó thế nhưng lo nghĩ đến bản lĩnh vị này, lại đem những lời trong lòng này nuốt trở vào. Lúc này Sở Phong, đang ngồi ở tại chỗ, lật xem bản kết giới thuật, đột nhiên quay đầu, cười hì hì nói, Tô Nhu trưởng lão, đa tạ ngươi vừa xuất thủ tương trợ các ngươi những. Tên có tinh thần lực này, thật đúng là đáng sợ, quả thực là phía sau còn có con mắt a, Tô Nhu quyến rũ cười, phong tình vạn chủng thật là mê người. Nàng đi tới trước người Sở Phong, mỉm cười nói, tiểu tử ngươi cũng không cần cảm tạ ta, là Tô Mỹ Nha đầu giao phó ta, muốn ta phải chiếu cố ngươi, nói gì thì nói, ngươi tiểu tử này thật đúng là lớn mật như vậy dám khiêu khích cung Lộ Vân, đồng thời định ra đổ ước như vậy, ta thật không biết là nên khen ngươi có đảm lực hay là nên chửi ngươi quá ngốc, hắc hắc. Sở Phong chỉ là vò. Đầu cười khúc khích chẳng biết làm sao trả lời, nhìn cái gì, nhìn Sở Phong cười khúc khích Tô Nhu cũng là có chút bất đắc dĩ, không khỏi đem ánh mắt hướng quyển thư tịch trên tay Sở Phong. Hắc cái này quả lợi hại có nó là có thể trở thành giới linh sư. Sở Phong đem thư tịch mở ra, đem ba cái đại tự kết giới thuật hiện ra ở trước mặt Tô Nhu. Gia Cát trưởng lão thu ngươi làm đệ tử. Tô Nhu giật mình không ngớt, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ nhất thời biến sắc, mặc dù có điều dự cảm, nhưng nàng lại trăm triệu nghĩ không ra, Gia Cát Lưu Vân lại nhanh như vậy liền truyền thụ cho Sở Phong kết giới thuật. Phải biết rằng lãnh vô tội thế nhưng tròn 3 năm bán mạng cho Gia Cát Lưu Vân, nhưng nhất vô sở hoạch cuối cùng còn rơi vào hạ tràng bị Gia Cát Lưu Vân thôn phệ. Thế nhưng Sở Phong, rõ ràng chỉ là cùng Gia Cát Lưu Vân lần đầu. Tiên gặp mặt cư nhiên lại chiếm được phương pháp tu luyện kết giới thuật, cái này chênh lệch cũng quá a, nào có dễ dàng như vậy, hắn muốn ta tại trong vòng 1 tháng, nắm giữ sơ cấp kết giới lực thế nhưng quyển sách này thực sự rất khó, xem ra đây là một cái khiêu chiến không nhỏ a. Sở Phong giả vờ khổ bức vĩnh miệng rộng lên, hắn cũng không có nói nếu như trong vòng 1 tháng, hắn vô pháp thông qua khảo nghiệm Gia Cát Lưu Vân sẽ lấy tính mạng của hắn. Ngược lại cũng không nói gì, chỉ là vừa nhìn một hồi, hắn cũng đã nhìn ra một ít môn đạo, nếu không phải lo lắng Tô Nhu còn ở đây, hắn tất nhiên sẽ thử tu luyện một hồi. Tiểu tử ngươi cái phúc khí này, thực sự là đời trước đã tu mới được, nếu như có thể trở thành đệ tử Gia Cát Lưu Vân, 1 năm sau ước chiến, ngươi hẳn là có thể bảo toàn tính mệnh. Tô Nhu thật tình vì Sở Phong mà cảm thấy vui vẻ, nếu như Sở Phong thực sự có thể trở thành giới linh sư, như vậy đối với gia tộc của nàng mà nói cũng là một chuyện thiên đại hỷ sự. Dù sao nàng giúp đỡ Sở Phong như thế, đó là nhìn chúng tinh thần lực của Sở Phong, bởi vì gia tộc của nàng đang cần một người như Sở Phong vậy. Không, 1 năm sau, ta không phải là bảo toàn tính mệnh, mà là muốn giết hắn. Sở Phong ngưng trọng nói, trong ánh mắt tràn ngập quyết ý, nguồn TRUENI, khi nhìn thần tình Sở Phong nghiêm túc Tô Nhu trong lòng cả kinh, chẳng biết vì sao nàng sản sinh ra một cái ý niệm kỳ quái trong đầu, phảng phất 1 năm sau, Sở Phong thực sự có thể làm được vậy. Nhất là khi nàng đã từng nhìn thấy, Sở Phong đái lĩnh Sở gia tàn sát cừu địch, nàng đối Sở Phong cái nhìn đã triệt để cải biến. Đánh giá của nàng là, Sở Phong quá lợi. Hải tuy rằng chỉ là 15 tuổi, nhưng tâm tính đã siêu vượt qua bạn cùng lứa, thậm chí không chút nào kém so với nàng, chính yếu chính là thủ đoạn ngoan độc. Nếu là tiếp tục xuống phía dưới, ngày sau thành tựu quả thực không dám đánh giá, thậm chí nàng nghĩ, đừng nói Thanh Long Tông, dù là Thanh Châu cảnh nội cũng không thể lưu Sở Phong được, Sở Phong tất nhiên là phải oai phong tại trên Cửu Châu Đại Lục đây. Sở Phong, ngươi không nên quá coi thường Cung Lộ Vân, gia tộc của hắn chiếm cứ một tòa nhất đẳng thành trì, đồng thời tòa nhất đẳng thành trì này tại toàn bộ Thanh Châu, đều bài danh tiền tam, thực lực không chút nào yếu so với Thanh Long Tông, thậm chí còn muốn vượt qua, chính yếu chính là Cung Lộ Vân gia gia cùng Kỳ Lân Vương Phủ quan hệ phi thường mật thiết, nếu Cung gia hắn gặp chuyện không may, Kỳ Lân Vương Phủ cũng sẽ không đứng ngoài bảng quan mà nhìn, cho nên, một năm sau ước chiến, ngươi có thể thắng Cung Lộ Vân, nhưng tuyệt đối không thể đối hắn hạ độc thủ, bằng không dù là Gia Cát Lưu Vân cũng không giữ được ngươi. Càng là nghĩ Sở Phong có giá trị, Tô Nhu càng không muốn Sở Phong sơ ý, nghe nói thế, Sở Phong cũng là lâm vào trầm tư, hắn cũng không phải là người không lý trí, tuy rằng hắn thực sự rất muốn giết chết Cung Lộ Vân này, thế nhưng khi biết được phía sau Cung Lộ Vân có bối cảnh cường đại, hắn cũng phải thâm tư thục lự. Suy nghĩ kỹ lại, nếu như không, dù là hắn có thể an thân chạy thoát trốn đi thế nhưng người bên người hắn, vị tất có thể chạy trốn, hắn không muốn mình đem tới phiền phức cho họ để thân nhân mình gánh chịu hậu quả. Lúc sau Tô Nhu lại cùng Sở Phong hàn huyên một trận, đại thể là khuyên Sở Phong không nên quá xung động, quân tử báo thù 10 năm không muộn các loại đều nói, còn khuyên Sở Phong chuyên tâm tu luyện, không nên có quá lớn áp lực, khi tất yếu gia tộc của nàng cũng sẽ xuất lực chỉ ít bảo vệ cho Sở Phong một cái tính mệnh. Mà khi nghe đến mấy cái này, Sở Phong cũng là mơ hồ nghe ra, Tô Nhu gia tộc hẳn cũng là chiếm một tòa nhất đẳng thành trì, thực lực cũng là phi thường cường hãn. Cho nên hắn đã đoán được từ Kim Thành vì sao thái độ khác thường như vậy, nói vậy là Tô Nhu ra sức, bất quá Tô Nhu không có nói, nên hắn cũng không có hỏi nhiều. Sau khi Tô Nhu rời đi, Sở Phong liền quay trở về Sở gia, hắn đem cửa phòng đóng lại, liền bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu, bản kết giới thuật này, cái này nhất định cải biến số phận của hắn. Cách chương.